Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 33, đợi tôi hút xong điếu thuốc này đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày tập trung tỏ tình đã kết thúc, cuộc sống yên bình trở lại, cuộc sống học đường không có gì thay đổi, mỗi ngày đều lên lớp, thi cử, tự học, học sinh nghệ thuật còn có các buổi huấn luyện chuyên môn. Các buổi huấn luyện của thời quyết cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian đến trường dần trở nên ổn định hơn, mối quan hệ giữa Từ Vân Ni và cậu cũng không có gì thay đổi lớn. Họ quen thuộc hơn và nói chuyện nhiều hơn trước, thời quyết đã giới thiệu cô với những người bạn của mình. Cả nam lẫn nữ, thuộc nhiều khối khác nhau, những học sinh có tiếng trong trường, Từ Vân Ni cơ bản đã nhận biết hết, người mà Từ Vân Ni chơi thân nhất vẫn là Vương Thái Lâm. Họ thường xuyên ăn cơm cùng nhau, đôi khi cũng gọi thời quyết, khi cậu rảnh rỗi thì sẽ đến, còn bận thì sẽ từ chối. Ngoài nhóm của Vương Thái Lâm, cô cũng tham gia các hoạt động của lớp. Khi Ngô Hàng sinh nhật, cậu ta mời mọi người ăn uống, thuê một phòng karaoke, cũng mời Từ Vân Ni. Lần đầu tiên Từ Vân Ni chứng kiến học sinh nghệ thuật hát karaoke. Micro phải giành giật mới có được. Hai cô em khóa dưới vì giành micro mà suýt nữa đã hét lên. Ngô Hàng đi qua can ngăn. Hai người không ai để ý đến cậu ta, ngược lại còn tiến gần về phía thời quyết. Cô em A nói, anh à, nhìn cậu ta kìa. Dán keo lên micro, cậu ta hát bao nhiêu bài rồi chứ? Cô em B nói, hát hay thì tất nhiên được hát nhiều. Cô em A, cái gì mà hay? Cô em B tìm đến thời quyết. Êm ái nói, anh à, không hay sao? Thời quyết hỏi cô ta, sao giọng em nghe khàn thế? Cô em A kích động nói, anh nghe thấy rồi à, giọng khàn của cậu ta là ép ra đấy. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi mà đã bắt đầu nịnh bợ thị trường rồi. Sự nghiệp nghệ thuật coi như xong đời. Cô em B tức giận hét lên. Cô ta cầm micro định đánh cô em A, hai người một bên. Trong khi thời quyết giữ lấy cả hai, kéo họ ra một chút. Hai em đang diễn kịch cho anh xem đấy à? Hai cô em phá lên cười, che miệng cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Micro lăn đến bên cạnh Từ Vân Ni, cô nhặt lên, đi đến phía trước chọn một bài hát. Ngô Hàng đang chơi xúc xắc với vài người, thấy cô chọn bài, ngạc nhiên hỏi, hả, cậu định hát à? Từ Vân Ni nói, ừ, cậu sinh nhật mà. Tôi tặng cậu một bài hát. Ngô Hàng vui mừng nói. Tuyệt quá. Cậu nhìn lên màn hình. Cậu ban đầu nghĩ rằng với phong cách của Từ Vân Ni, không chừng sẽ chọn một bài hát cổ điển từ những năm 80. Nhưng không ngờ lại là một ca khúc sinh nhật khá ít người biết. Bài hát này khá nhẹ nhàng. Lời và giai điệu đều có chút phong cách cổ điển. Có thể thấy Từ Vân Ni mới học bài này. Ngoài việc thuộc lòng lời bài hát, các phần khác đều không đạt yêu cầu. Giọng hát thì không đúng nhạc, nhịp điệu thì không khớp, cách phát âm thì không ra gì. Nhưng cô hát rất nghiêm túc. Sau khi cô hát xong, Ngô Hàng ngơ ngác nhìn cô, hỏi, tại sao cậu lại hát bài này? Từ Vân Ni trả lời, cậu không thích à? Không phải đâu. Ngô Hàng phấn khích nói, tôi thích lắm. Cậu có biết ban nhạc này không? Từ Vân Ni lắc đầu. Ngô Hàng giới thiệu, ban nhạc này do ca sĩ chính và tay trống thành lập khi họ học cấp 3. Rất tuyệt đấy, nhưng làm sao cậu chọn được bài này khi không biết đến ban nhạc? Từ Vân Ni nói, tôi tìm kiếm những bài hát phù hợp để hát trong sinh nhật trên mạng. Có người giới thiệu danh sách phát này, tôi nghe qua một lần. Cảm thấy bài này có vẻ hợp với phong cách của cậu. Ngô Hàng quá phấn khích. Cậu ta vỗ tay liên tục. Từ Vân Ni, cậu đúng là tài giỏi thật đấy. Tôi đúng là thích phong cách của các ban nhạc indie. Từ Vân Ni trở lại chỗ ngồi. Hai cô em A và B ngồi bên cạnh thời quyết đều nhìn cô. Cô em A nghiêng đầu. Giọng điệu mỉa mai. Không phải chứ chị, trình độ này mà cũng dám hát à? ngoài phát âm tiếng Anh ra. Còn cái gì nghe được không? Từ Vân Ni nói với cô. Em há miệng ra. Cô em a, hà. Cô ta vừa há miệng. Từ Vân Ni liền lấy một quả dâu tây lớn từ đĩa trái cây trên bàn. Nhét vào miệng cô ta. Cô em B tiến lại nói. Đáng đời cậu, chẳng có chút lịch sự nào. Cô em B nói với Từ Vân Ni. Chị, cậu ta trong lớp đã rất làm mọi người thấy khó chịu rồi. Từ Vân Ni trả micro lại cho hai cô em. Họ lại lên phía trước hát. Từ Vân Ni ngồi xuống. Chỉ cảm thấy khô khát. Cô cầm lấy chai nước ngọt lạnh trên bàn nhưng không tìm thấy dụng cụ mở nắp. Thời Quyết đưa tay ra. Từ Vân Ni đưa chai cho cậu. Cậu dùng ngón cái đẩy vào một bên nắp chai và khẽ đập vào cạnh kim loại. Nắp chai bật ra ngay lập tức. Từ Vân Ni nhận xét. Thật thành thạo. Thời Quyết nói. Nhà cậu mở quán ăn. Cậu cũng sẽ thành thạo thôi. Từ Vân Ni uống vài ngụm nước ngọt có ga mát lạnh. Hương vị ngọt ngào của đào chảy qua cổ họng. Cô đặt chai nước xuống. Thở dài một hơi, ngả lưng vào ghế sofa. Cảm thán, hát mệt quá, còn mệt hơn cả thi cử. Thời Quyết hoàn toàn không cảm thấy thế. Vậy sao? Từ Vân Ni bóp nhẹ cổ họng. Vẫn đang hồi tưởng lại phần biểu diễn vừa rồi. Có phải tôi nâng giọng cao quá không? Dây thanh quản căng quá. Thành ra cậu còn tạo ra chút âm thanh khàn. Cậu nói, còn làm cho cậu có chút âm thanh của giọng ngực. Nữa, Từ Vân Ni hoàn toàn không hiểu những từ này. Chỉ hiểu mỗi dây thanh quản quá căng. Cô nói, cổ họng tôi lúc nào cũng căng. Có lúc nói chuyện nhiều cũng căng đến khó chịu. Làm sao đây? Thời Quyết. Đừng dùng sức quá, cậu đã quen với cách phát âm này rồi. Từ Vân Ni nhìn về phía trước, tò mò hỏi Ngô Hàng. Lớp trưởng, indie band là gì? Thời Quyết, ban nhạc độc lập, dịch nghĩa hoàn toàn. Từ Vân Ni vẫn không hiểu. Cô hỏi tiếp, vậy có ban nhạc không độc lập à? Sự khác biệt giữa phong cách độc lập và không độc lập là gì? Thời Quyết nói, trước đây... Nhiều ban nhạc độc lập không ký hợp đồng với công ty thu âm. Các tác phẩm không tuân theo các quy tắc thị trường hoặc chủ lưu, mà biểu đạt ý tưởng âm nhạc của riêng họ. Bây giờ thì ranh giới không còn rõ ràng nữa. Âm nhạc độc lập không phải là phong cách, chủ yếu là một thái độ âm nhạc. Có chút, cậu vừa lấy thuốc ra vừa nói. Tôi cảm thấy là sự tiếp nối của tinh thần punk. Từ Vân Ni. Tinh thần punk là gì? Thời Quyết châm thuốc, quay lại nhìn cô, hai người nhìn nhau rất lâu. Cậu lấy điện thoại ra, làm gì đó rồi lấy ra một cặp tai nghe, đeo một bên cho mình, đưa cho Từ Vân Ni một bên. Đây là nhạc punk, cậu cho cô nghe một đoạn nhạc, không phải là bài hoàn chỉnh. Mở đầu là tiếng trống đơn giản và dồn dập, giai điệu rất kích thích, lặp đi lặp lại, nghe một lúc. Cậu hỏi cô, thấy sao? Từ Vân Ni đáp lời. Có chút ồn ào. Thời Quyết cười nói, à, đúng là vậy. Cậu lại chuyển bài khác. Nghe thử bài này, đây là một ban nhạc thương mại rất thành công. Nhưng họ cũng thuộc âm nhạc độc lập. Bây giờ các quy tắc không còn rõ ràng nữa. Nhiều nhạc ít người biết thậm chí có chút đối lập với chủ lưu. Cậu suy nghĩ một lúc. Phong cách thời đại luôn thay đổi. Sau đó, Thời Quyết cho cô nghe nhiều đoạn nhạc khác nhau. Có bài có lời, có bài là nhạc thuần túy. Rồi giải thích sơ qua về các loại hình nhạc. Phòng karaoke rất ồn ào. Để nghe rõ hơn, Từ Vân Ni một tay giữ tai nghe. Tay kia che tai còn lại. Đầu hơi cúi xuống, Thời Quyết nói, loại này có phần theo phong cách học viện. Hơn. Cậu có thể thích, họ ngồi rất gần nhau, gần đến mức quần chạm vào nhau. Trong không khí, ngoài mùi thuốc lá và nước hoa, còn có chút hương đào nhẹ của nước ngọt có ga. Vừa trầm lắng, vừa tươi mới, để cô nghe rõ, giọng Thời Quyết cũng dịu đi nhiều. Phong cách học viện là khá nghiêm ngặt, có hệ thống và tiêu chuẩn rõ ràng. Từ Vân Ni nghiêng đầu nhìn cậu. Thời quyết, thế nào? Từ Vân Ni thành thật nói, hoàn toàn không hiểu gì. Thời quyết bật cười, Từ Vân Ni nhìn cậu cười vui vẻ, hơi ngẩn người. Tối nay, thời quyết đến từ câu lạc bộ nhảy. Cậu không mặc đồng phục, bên trong là một chiếc áo ba lỗ đen, quần dài rộng rãi màu đen, khoác thêm áo khoác thể thao. Cả bộ như được vẽ bằng mực, làm cho đôi mắt cậu đặc biệt sáng. Thực ra, sau buổi tập trung tỏ tình, khi gặp lại cậu, cô cảm thấy hơi khó xử. Nhưng điều đó không kéo dài. Cậu nhanh chóng trở lại bình thường với cô. Mỗi ngày trò chuyện, nói đùa nhẹ nhàng và thoải mái. Thời quyết cười đủ rồi. Nói, thực ra cậu cũng khá nhạy cảm đấy. Cậu đã tìm ra phong cách âm nhạc của Ngô Hàng mà. Nghe nhiều hơn, cậu sẽ biết mình thích gì. Cô trả tay nghe cho cậu. Từ Vân Ni ngả lưng vào ghế sofa, nhìn nhóm em gái hát hợp ca. Nhìn một lúc, đầu óc cô như trống rỗng, lẩm bẩm, sao họ hát nhẹ nhàng vậy? Thời Quyết vẫn nói, đừng dùng sức quá thôi. Nói thì dễ thật, Thời Quyết đưa tay ra, ngón tay di chuyển lên xuống trước cổ cô. Chỗ này phải thả lỏng, nếu không sẽ làm giọng quá nén. Cậu có thể thử mô phỏng uống nước hoặc ngáp, tìm cảm giác, còn nữa, hơi thở của cậu quá nông. Từ Vân Ni nghe cậu nói, nhìn tay cậu rút lại, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu là trước đây, tay cậu chắc chắn sẽ chạm vào cổ cô. Nghĩ vậy, sau buổi tập trung tỏ tình, dường như cũng có chút thay đổi. Thời quyết thấy cô đăm chiêu, tưởng cô đang suy nghĩ nên nói, muốn thử không, thả lỏng một chút. Từ Vân Ni hoàn hồn, nói, thôi, để nghe người chuyên nghiệp hát đi. Chuyên nghiệp, hai người đó à? Thời quyết nhìn hai em gái phía trước, kỹ thuật của họ không ổn. Từ Vân Ni hỏi, thế này còn chưa ổn, vậy ai mới ổn? Thời quyết hơi nghiêng đầu, như đang lọc người trong đầu. Cuối cùng cậu nhếch miệng nói, mặc dù phong cách biểu diễn của cậu ta tôi thật không nuốt nổi, nhưng nếu chỉ nói về kỹ năng và kỹ thuật thì Vương Thái Lâm thực sự rất mạnh. Câu này như nuốt thuốc vậy. Từ Vân Ni không nhịn được nói, cậu khen Vương Thái Lâm mà khó khăn vậy sao? Thời quyết liếc cô một cái, lạnh lùng trợn mắt, hừ một tiếng, nửa đùa nửa thật. Từ Vân Ni đột nhiên nói, lớp trưởng, hình như tôi chưa nghe cậu hát bao giờ. Thật sao? Cậu muốn nghe gì? Gì cũng được, cậu hát cái gì cũng được. Thời quyết đáp lại rất đơn giản. Được, đợi tôi hút xong điếu thuốc này đã. Từ Vân Ni im lặng chờ cậu hút thuốc. Đột nhiên túi quần rung lên. Từ Vân Ni lấy điện thoại ra. Là cuộc gọi từ Lý Ân Dĩnh. Phòng karaoke quá ồn ào. Từ Vân Ni cầm điện thoại đứng dậy. Nói, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Thời quyết nhường chỗ cho cô. Từ Vân Ni ra khỏi phòng mới nhận cuộc gọi. Lý Ân Dĩnh trong điện thoại nói, Ni Ni, con mau về nhà đi. Từ Vân Ni nghe giọng mẹ rất gấp, lông mày nhíu lại, sao à, có chuyện gì vậy? Mẹ đừng gấp, có chuyện gì xảy ra? Không phải, con về nhà đi, mẹ và, giọng trong điện thoại ngắt quãng, tín hiệu dường như rất kém. Mẹ với chú đang ở tầng hầm, chuẩn bị về, tóm lại con mau về nhà đi. Mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con. Từ Vân Ni hoàn toàn không nghe rõ, chỉ cảm thấy mẹ rất gấp gáp. Được rồi, mẹ đừng lo, con về ngay đây, mẹ ở nhà chờ con nhé. Từ Vân Ni cúp máy, cô cảm thấy như nhìn thấy cảnh trước mắt mờ ảo. Dây thần kinh trong đầu bỗng nhiên căng thẳng. Trong phòng, Thời Quyết đang dập thuốc, thấy Từ Vân Ni vội vàng chạy vào. Mặt mày có vẻ căng thẳng, cậu ngẩn ra, sau đó hỏi, có chuyện gì vậy? Từ Vân Ni vẫn đang suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi. Là mẹ tôi gọi, có chuyện gì à? Tôi không biết, mẹ bảo tôi phải về ngay. Từ Vân Ni cầm lấy áo khoác đồng phục và ba lô, đi tới trước đụng nhẹ vào cánh tay Ngô Hàng đang chơi trò chơi trên bàn. Cô nhỏ giọng nói, Ngô Hàng, Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước rồi. Ngô Hằng nói, à, vậy cảm ơn cậu đã đến. Còn hát cho tôi nghe nữa. Từ Vân Ni cuối cùng nói, sinh nhật vui vẻ, các cậu chơi vui nhé. Gặp lại ở trường, cô chuẩn bị rời đi. Lại thấy Thời Quyết đứng ở cửa, để tôi đưa cậu về. Cậu nói, Từ Vân Ni theo phản xạ muốn từ chối, nhưng ngay lập tức nghĩ tới người nhà. Triệu Bắc Mãn, Triệu Minh Lịch, dì Trương, nếu thực sự có chuyện gì cần giúp đỡ. Được, cô nói, chú thích, giọng ngực. Chest voice, giọng ngực là cách hát sử dụng phần dưới của giọng nói, nơi mà âm thanh được tạo ra trong vùng ngực. Đây là giọng nói thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và cho các nốt thấp đến trung bình trong hát. Ban nhạc độc lập, indie band. Ban nhạc độc lập là những ban nhạc hoạt động ngoài các hãng thu âm lớn, thường tự sản xuất và phân phối âm nhạc của mình. Họ thường có sự tự do sáng tạo cao hơn và không bị ràng buộc bởi các quy định thương mại của các hãng thu âm lớn. Phong cách học viện, thuật ngữ này thường ám chỉ những người hoặc phong cách âm nhạc có nền tảng học thuật vững chắc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và lý thuyết âm nhạc chính thống. Nó thường liên quan đến những nhạc sĩ được đào tạo chuyên sâu tại các trường âm nhạc hoặc học viện. Cách chương